Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Hồn Tinh Uy. Chống cự yêu đao, Quang Long rít gáo, mở ra miệng lớn, lộ ra lạnh lẽo âm trầm lớn xỉ. Một cái cắn về phía cánh cửa kia, đại đao biến thành dòng sông màu đen. Vù, một tiếng dài lâu minh âm vang lên, dòng sông màu đen đột nhiên dừng lại. Một lần nữa hóa thành một thanh lớn đao, bị đại nhật quang long hàm ở trong miệng, không thể động đậy chút nào. Càn nguyên kiếm dù sao cũng là thánh khí, đại nhật càn nguyên kiếm thuật càng là cùng với xứng đôi thánh thuật. Tam âm lục thần đao tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không có đạt đến thánh khí cấp độ, không phải càn nguyên kiếm địch thủ. Huyền Vương Hành Thi gắt gao nắm chặt chuôi đao, như muốn rút về. Nhưng đại nhật quang long kẹp lại lực cỡ nào kinh người, căn bản không cho Huyền Vương Hành Thi rút đao cơ hội. Cùng lúc đó, đại nhật quang long một con long chảo cao cao vung lên, một móng tầng tầng chém xuống. Huyền Vương Hành Thi bị một chảo này oai chém xuống dưới nền đất, nhưng nó vẫn gắt gao nắm chặt tam âm lục thần đao. Hứa Dương hơi than thở, tam âm lục thần đao, người cũng biết, đã không có cầm đao người, mạnh hơn hung khí cũng sẽ không có lực lượng. Đã như vậy, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, không bị người khác khống chế. Chỉ cần gặp phải một chân chính biết đao, yêu đao, có thể phát huy sức mạnh của ngươi cường giả, vậy thì đi theo hắn chính là. Huyền Vương Hành Thi hơn nửa đoạn thân thể chôn ở dưới nền đất, chỉ có đầu lâu vai lộ ở bên ngoài. Kiệt ngạo thanh âm của từ trong miệng nó lan truyền ra, thiên hạ chi đại, không người xứng với ta tam âm lục thần đao. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi phong ấn. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, đại nhật quang long lần thứ hai ra móng, hai con chân trước bắt được Huyền Vương Hành Thi thân thể. Phát lực một phần, đem mạnh mẽ xé rách. Này Huyền Vương Hành Thi, trên người không có gì của cải. Hắn khi còn sống chính là vị kia luyện chế tam âm lục thần đao người bí ẩn đồ, phụng mệnh bảo vệ hung binh. Đáng tiếc mệnh đồ thăng trầm, người này cùng địch lưỡng bại câu thương, chỉ còn lại một hồn hai phách. Đầu tiên là bị một tên quỷ soái khống chế, sau đó lại bị tam âm lục thần đao khống chế. Hiện tại nó bị Hứa Dương thánh thuật xé rách, cuối cùng là giải thoát rồi. Lách cách một tiếng, ván cửa lớn nhỏ tối om om, đại đao rơi trên mặt đất, tam khỏa yêu nhãn đang chậm chậm chớp động. Cầm lấy ta đi, một đạo mịt mờ ý niệm lấy tam âm lục thần đao làm trụ cột tỏa ra, lộ ra cám dỗ nồng nặc lực. Cầm lấy ta liền mang ý nghĩa vô cùng lực lượng, của cải, mỹ nhân, quyền thế, dễ như trở bàn tay. Này mê hoặc ý nghĩ không chỉ có là Hứa Dương, một bên Lý Hiển cũng nghe đến. Lý Hiển trên mặt hiển lộ ra dãy dụa vẻ, hắn quát to một tiếng, một quyền đánh vào trên mặt chính mình, nửa bên màu đỏ khuôn mặt sưng lên thật cao. Đón Hứa Dương kinh ngạc ánh mắt, Lý Hiển có chút lúng túng nói rằng, tiết độ sứ đại nhân, thuộc hạ suýt chút nữa không có khống chế lại chính mình, muốn đi lấy lên chuôi này yêu đao, vì lẽ đó ta liền ra sức đánh một quyền của mình, để tự thân tỉnh táo một hồi. Hứa Dương thoáng gật đầu, lấy hắn có thể so với Huyền Vương tâm thần lực lượng, đúng là có thể chống cự tam âm lục thần đao mê hoặc. Hắn chậm rãi tiến lên, nắm chặt rồi tam âm lục thần đao chuôi đao. Chỉ một thoáng, một luồng âm lãnh bạo ngược khí tức tràn vào Hứa Dương biển ý thức, trong nháy mắt hóa thành một màu da ngăm đen đại hán. Hứa Dương đồng thời tâm thần chìm vào biển ý thức, một bộ tâm thần hóa thân xuất hiện, đối mặt tam âm lục thần đao khí linh. Tam âm lục thần đao khí linh đại hán, thân thể ngưng tụ, hòa chân nhân hầu như không khác nhau gì cả, so với huyết ẩm kiếm đều phải ngưng tụ nhiều lắm. Ở Hứa Dương tiến vào biển ý thức sau khi, tam âm lục thần đao đang cùng huyết ẩm kiếm linh đối lập, phóng khai tâm thần. Để ta triệt để hòa vào ngươi biển ý thức. Tam âm lục thần đao khí linh gặp được Hứa Dương đi vào, trực tiếp nói, ta sẽ mang cho ngươi không gì sánh kịp lực lượng. Huyết ẩm kiếm linh quát lên, Ngươi muốn khống chế chủ nhân trở thành ngươi con rối. Hạ đẳng khí linh, ngậm miệng lại cho ta. Tam âm lục thần đao thâm trầm địa nói rằng, nếu không, ta trực tiếp đưa ngươi thôn phệ. Ngược lại cũng đúng là một phần thật tốt đồ bổ. Còn có một đầu chiến giáp chi linh hắc hổ. Ở một bên tiểu tâm rực rực nói rằng, huyết ẩm kiếm lão đại. Cái tên này thật giống rất lợi hại. Không nên chọc hắn cho thỏa đáng. Huyết ẩm kiếm cười lạnh nói, sợ cái gì? Tuy rằng hắn là thượng phẩm bảo khí, cao hơn ta ra 3 cái cấp bậc, nhưng là chỉ có thể chiếm ngụ ở tình cảnh trên thượng phong thôi. Thật sự muốn thôn phệ ngươi và ta, làm sao có khả năng? Trừ phi hắn triệt để khống chế chủ nhân, mới có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Tam âm lục thần đao cười lạnh nói, khống chế như thế một chi vi cảnh giới huyền giả, lẽ nào rất khó sao? Ngươi thử một chút thì biết. Huyết ẩm kiếm đối với Hứa Dương có sung túc tự tin. Hứa Dương lấy tay đỡ ngạch. Hai người này kiêu căng khó thuần khí linh, tự hồ đem hắn người địa chủ này cho không thấy. Tam âm lục thần đao hừ lạnh một tiếng, hào quang màu đen tăng vọt cực phía chân trời địa, hầu như muốn nhét đầy toàn bộ biển ý thức đang nồng nặc hắc quang bên trong. Từng cây màu đen phù văn dây khóa uốn lượn duỗi ra. Một khi phù văn dây khóa khóa lại Hứa Dương biển ý thức, liền đại biểu tam âm lục thần đao khống chế được Hứa Dương thần trí, đem Hứa Dương biến thành cùng huyền vương hành thi giống nhau con rối. Đến thời điểm hắn lại thôn phệ huyết ẩm kiếm linh, hắc hổ chi linh sẽ không có bất kỳ trở ngại. Thế nhưng ở màu đen phù văn dây khóa kéo dài tới Hứa Dương hồn tinh trước mặt lúc, viên này xa hoa hình thoi tinh thạch đột nhiên phóng xạ ra từng đạo màu xanh lam ba quang. Cái kia khói đen gặp phải những này lam quang, như tuyết gặp được nước sôi, lập tức bắt đầu rồi toàn bộ tuyến tan tác. Đáng ghét, đây là cái gì? Tam âm lục thần đao rõ ràng ăn thiệt nhỏ. Nó buồn giống một tiếng. Từng đạo màu đen dây khóa bỗng nhiên tự trong hắc vụ bắn ra. Lít nhà lít nhít địa làm thành một đại hoàn. Phải đem hồn tinh cho ràng buộc ngủ ở. Từng đạo màu đen phù văn dây khóa dày đặc địa quấn quanh ở hồn tinh bên trên. Tam âm lục thần đao chợt quát một tiếng, cho ta nứt ra. Huyết ẩm kiếm linh báo lấy cười gằn. Đột nhiên óng ánh ánh sáng màu lam như từng đạo mũi tên nhọn giống như bắn ra. Cái kia lít nhà lít nhít phù văn hắc liên phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. Dĩ nhiên từng cây từ trong gãy vỡ, đổ nát thành đầy trời hắc quang, tiêu ẩn không còn hình bóng. Tam âm lục thần đao khó có thể tin. Hắn phẫn nộ quát, linh hồn chi chủng, người kiếp trước rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thậm chí có loại này không gì địch nổi lực lượng. Huyết ẩm kiếm linh cười ha ha, rất vui sướng địa nói rằng, hiện tại ngươi biết đi, đàng hoàng địa ở lại đây đi, chủ nhân biển ý thức. Không phải ngươi loại này hạ đẳng khí linh có khả năng công phá. Coi như là thánh khí, cũng không làm gì được hắn. Huyết ẩm kiếm linh đem hạ đẳng khí linh 4 chữ đầu đuôi địa trả lại cho tam âm lục thần đao. Tiện đường còn tổn hại càn nguyên kiếm một cái. Hừ, ta tuyệt không khuất phục. Tam âm lục thần đao khí linh đột nhiên rời đi Hứa Dương biển ý thức, trở về nó ván cửa thân đao bên trong. Tam khỏa yêu nhãn một trận chớp động, chăm chú khép kín. Hứa Dương biết, chuôi này yêu đao vẫn chưa hàng phục. Nó chỉ cần gặp phải mạnh mẽ huyền giả, nhất định sẽ phóng xạ ra mê hoặc ý niệm, dụ dỗ người khác ra tay cướp giật. Mà một khi chuôi này đao rơi vào cái khác huyền giả trong tay, cho dù là huyền vương cường giả, chỉ cần không có hồn tinh trợ giúp, cũng cuối cùng rồi sẽ bị trở thành tam âm lục thần đao con rối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.